Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, tài ếch kiếp số. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phong quốc biên giới. Làng lá hơn 20.000 nhẫn giả lặng lẽ ở trong núi xây dựng doanh trại. Có độn thổ nhẫn giả ra tay xây dựng tạm thời ở nhà ở dễ dàng bất quá. Làng lá lần này hoàn toàn là dốc toàn bộ ra. Thân nhân và thôn dân đều ở đây mộng giới. Làng lá vậy chỉ còn lại một viên tùy tiện dùng mộc độn chế tạo cây lớn. Bọn họ hoàn toàn không có nổi lo về sau. Đến phong quốc biên giới, Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân. Khấu trừ 90.000 đã lâu quang niệm lực. Tài ếch ma đồng lập tức bổ sung đầy đủ độ thuần thục tăng lên tới LV4. Kỹ năng tăng lên ngay tức thì, Triệu Mục lập tức cảm thấy tinh thần sinh ra không nhỏ gánh vác. Thiên phú kỹ năng không tồn tại với kỹ năng phần bố cáo tồn tại ở linh hồn. Ở độ thuần thục tăng lên dễ dàng điều kiện tiên quyết. Lên cấp tự nhiên sẽ đối với tinh thần sinh ra gánh vác. Có hiền người chi não và tài ếch ma đồng. Cái này hai cái thiên phú toàn bộ tăng lên tới LV5 sợ rằng phải hắn tinh thần lực tăng lên tới 100. Điểm, coi như đơn độc một cái linh hồn thiên phú. Ít nhất cũng phải 90 điểm tinh thần lực mới có thể tăng lên tới LV5. Tài ếch ma đồng, cấp sử thi thiên phú đồng thuật. Cấp bậc, LV4, 1/500.000. Đồng thuật hiệu quả. Cặp mắt có thể thấy rõ ràng trong thiên địa tài ếch cũng tiến hành phân biệt. Bị động, đồng thuật kỹ năng, tài ếch can thiệp đối với cặp mắt thấy tài ếch lực tiến hành để dành. Cường hóa, rời đi và suy yếu thiên phú kỹ năng, tài ếch nắm trong tay có thể hấp thu nắm trong tay tự nhiên tài ếch lực. Nắm trong tay cường độ căn cứ thực lực bản thân mà đổi nhắc nhở. Tài ếch ma đồng một cái cấp bậc nắm trong tay một loại tự nhiên tài ếch thiên phú kỹ năng. Tài ếch kiếp số phóng thích tự thân để dành luyện hóa tài ếch lực đối với vạn vật làm tài ếch kiếp. Số nhắc nhở, tài ếch kiếp số phạm vi theo dự trữ tài ếch lực nhiều ít tương quan đánh giá. Chí hung chí ác thiên phú đồng thuật, Triệu Mục cẩn thận tra xem kỹ năng biến hóa. Cơ bản nhất biến hóa chính là tài ếch can thiệp không có cố định năng lượng tiêu hao. Tiêu hao không cố định, quy lực tự nhiên cũng không cố định. Thứ nhì chính là tài ếch nắm trong tay. Hắn bây giờ có thể đồng thời phong ấn nắm trong tay nhiều nhất 4 loại tự nhiên thiên tai. Cuối cùng mới thiên phú kỹ năng tài ếch kiếp số sớm ở hắn dự liệu. Không giống với thời gian niệm lực mỗi một lần lột xác đều là không biết. Tài ếch ma đồng và hiền người chi não mỗi một lần tăng lên hắn cũng có thể mơ hồ biết lần kế lên. Cấp sẽ mang đến dạng gì biến hóa? Tài ếch can thiệp, có thể rời đi một cái sinh mạng thể hoặc là vật chết trên người tài ếch lực. Duy nhất nhiều rời đi mấy cái, tài ếch can thiệp vậy có thể làm được. Nhưng là nếu như mục tiêu ngàn vạn 100.000 cái. Tài ếch can thiệp liền tuyệt đối không có thể toàn bộ rời đi tài ếch lực. Nhưng là tài ếch kiếp số liền có thể. Dự trữ tài ếch lực có nhiều ít. Hắn là có thể đồng thời rời đi nhiều đại trình độ tài ếch lực. Giống như hắn ở Vũ Quốc dự trữ 1.000.000 đơn vị tài ếch lực. Hắn không sai biệt lắm là có thể đồng thời rời đi 1.000.000 phổ thông trên người tài ếch lực. Triệu Mục trong tay kéo một đoàn tài ếch lực, vẫy tay ở giữa bao trùm hướng phong quốc theo gió phiêu tán. Phong quốc biên giới ốc đảo, một ít dê bò động vật đột nhiên bắt đầu sao động lên. Ở trong sa mạc gió một chút xíu trở nên lớn, sa mạc thường gặp bão cát bắt đầu tạo thành, nhưng mà lần này bão cát cũng không phải là một chỗ nào đó. Mà là cả phong quốc biên giới chỉ cần là ốc đảo vùng lân cận nhất định ra đời bão cát. Thậm chí từng cái ốc đảo nước ngầm đều bắt đầu không giải thích được khô héo. Cát vàng chôn hết thảy, nước ngầm mạch khô héo. Phong quốc biên giới ốc đảo, triệu nhân khẩu khoảnh khắc bây giờ rơi vào tuyệt cảnh, ốc đảo không có thức ăn còn có thể có chút dự trữ. Nhưng là nước không có trông đỡ không được nhiều thiểu thiên thì biết sống chết khát. Nhất là không có nước lương thực người cũng không thể ăn sống. Tài ếch ma đồng thời gian vừa niệm tung lên tai kiếp. Đến đây mới thật sự cho thấy tai ếch ma đồng uy lực. Triệu mục đến chỗ này mới biết. Hắn trước kia quả thực xem thường tai ếch ma đồng. Có lẽ giết hại xa không bằng thẳng chết ma nhãn. Nhưng là hủy diệt chúng sanh thẳng chết ma nhãn trừ phi trực tiếp giết chết thế giới. Nếu không theo tai ếch ma đồng so với liền kém xa. Nhưng là giết chết thế giới nói dễ vậy sao? Tai ếch ma đồng lại có thể giống như cút tuyết cầu như nhau tung lên vô biên tai ếch kiếp số. Duy nhất hạn chế chính là tai ếch ma đồng dự trữ tai ếch lực chỉ có thể đến từ thế giới luân hồi. Thế giới luân hồi góp nhặt tài ách lực, lại phải cẩn thận thế giới bản thân. Triệu mục bắt đầu bơi với từng cái ốc đảo, thông qua mộng xâm lược cho từng cái phong quốc người bình thường đóng dấu hiến tế nguyền rủa ấn. Sau đó yên tĩnh chờ đợi chết khát chết đói linh hồn bị bắt cắt vào mộng giới thành là trong đó tư. Lương thực, bất quá thời gian 2 ngày, phong quốc biên giới hơn 100 bên trong yểu không người ở. Làng cát không phải không ra tay, mà là bọn họ căn bản không cách nào ở bão cát trong mở ra cứu viện. Trừ số ít có tiền có thế bị nhẫn giả mang đi tránh được một kiếp. Triệu người bình thường xa nhẫn căn bản không biện pháp cứu ra quá nhiều. Nhìn ra tăng đến 2 triệu đơn vị tay ách lực. Triệu mục tiếp tục đem cái này cổ tay ách lực theo gió thổi hướng phong quốc. Nhưng là lần này. Không phải bão cát và nước ngầm khô héo. Loại thiên tai này xuất hiện một lần là đủ rồi. Nhiều lần xuất hiện rất dễ dàng bị người hoài nghi đến trên người hắn. Cho nên lần này, triệu mục không cần thiên tai mà dùng nhân họa. Có như thế một câu nói. Đối mặt cám dỗ, mỗi một người đều lạc ẩn bên trong tội phạm. Lời này một chút không giả. Phải chăng thật sẽ phạm tội là một chuyện. Chí ít trong lòng mỗi người cũng đã có ác niệm, cho nên nhân tính bản ác một chút đều không giả. Chẳng qua là ngày mốt trải qua hẹn bó loài người trời xanh ác niệm. Tài ếch hạo kiếp dưới, phong quốc sẽ có 2 triệu người hoàn toàn rõ ràng thả thiên tính. Những cái kia trong lòng đã từng sinh ra qua ác niệm, sẽ toàn bộ mất đi ràng buộc hoàn toàn bùng nổ là tùy ý là. Toàn bộ phong quốc theo thời gian đưa đẩy rất nhanh sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Coi chừng ở giữa ma quỷ thả ra ngoài người sẽ trở thành là nhất sinh vật đáng sợ. Triệu mục đi tới doanh trại lớn nhất bên trong lều cỏ. Bên trong một cái khổng lồ bàn bản đồ cát chung quanh đứng làng lá cao tầng. Bàn bản đồ cát là phong quốc hình dạng bề mặt trái đất. Thương nghị dĩ nhiên là làm sao công chiếm. Giết địch 1000 tự tổn 800 không phải nói một chút mà thôi. Cho dù làng lá lần này dốc toàn bộ ra, muốn hoàn toàn chiếm lĩnh phong quốc không chết lên 2-3000 nhẫn giả cũng không thể nào. Thương nghị tới thương nghị suy nghĩ muốn giảm thiểu tổn thất chỉ có thể là triệu mục ra tay. Thương nghị ra cái kết quả này, làng lá cao tầng quả thực rất lúng túng, nhưng không có biện pháp. Ai bảo triệu mục lực một người là có thể tiêu diệt toàn bộ làng lá nhẫn giả liên quân. Triệu mục đứng ở một bên lắc đầu một cái, giải trừ niệm lực ẩn thân xuất hiện ở làng lá cao tầng trước mặt. Làng cát giao cho ta, các người phụ trách chiếm lĩnh phong quốc phá hủy đại danh thống trị. Triệu mục vừa nói xoay người, rời đi, thấy triệu mục đột nhiên xuất hiện lại rời đi. Làng lá cao tầng quả thực sợ hết hồn, bọn họ thương nghị tới thương nghị đi không chỉ là lo lắng tổn thất quá lớn. Làm sao thường không phải đang mượn trước đột phát bão cát trì hoãn thời gian. Bây giờ bị bắt tại trận, nhất không dễ đối phó làng cát cũng không cần đối phó. Nếu như tiếp tục trì hoãn bọn họ làng lá quốc chủ chỉ sợ cũng không biết dễ dàng tha thứ bọn họ. Lập tức lại cũng không ai dám trì hoãn. Thương nghị dạy làm sao chiếm lĩnh phong quốc đối phó đại danh. đừng xem Phong Quốc nhẫn nại thôn yếu nhất. Phong Quốc đại danh nhưng là nhất ưu việt. Cắt giảm làng cát kinh phí không nói. Thậm chí thường xuyên đem nhiệm vụ thà tuyên bố cho làng lá cũng không cho làng cát. Đây nếu là đổi Hòa Quốc đại danh dám làm như vậy, làng lá đã sớm trở mặt. Phong Quốc đại danh dám làm như vậy chính là bởi vì là Phong Quốc sa mạc dưới đất phong ấn hàng loạt viễn cổ quỷ vật. Từ địa lý mà nói, Phong Quốc là sa mạc hoàn cảnh tồi tệ, nhưng mà vấn đề xuất hiện, xử lý sa mạc mặc dù không dễ dàng, nhưng là đối với nhẫn giả mà nói thật không phải là một chuyện khó. Vô luận là độn thổ vẫn là thủy độn cũng có thể từ từ ở trong sa mạc khuếch trương đại lục châu cuối. Cùng một chút xíu đem sa mạc cho từng bước xâm chiếm. Nhưng mà mấy chục năm xuống, làng cát tối đa chỉ có thể duy trì ốc đảo không giảm thiếu. Thậm chí làng cát tự thân chỗ, đều là cát vàng khắp nơi không thấy được nhiều ít màu xanh lá cây. Nguyên nhân rất đơn giản, Phong Quốc dưới đất phong ấn hàng loạt quỷ vật. Hơn nữa long mạch ở vùng lân cận cái này trực tiếp đưa đến Phong Quốc tự nhiên năng lượng thưa thớt. Hoàn cảnh một mực ở cường độ cao trở nên ác liệt. Làng cát thông qua độn thổ và thủy độn sửa đổi, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì không trở nên ác liệt. Trong hoàn cảnh như vậy, nắm trong tay âm dương sư, nắm trong tay quỷ vật phong ấn đại danh căn bản không sợ sợ làng cát. Bởi vì là Phong Quốc nghèo, những quốc gia khác căn bản không biết chủ động tấn công. Nếu không phải còn cần nhẫn giả duy trì ốc đảo không trở nên ác liệt, Phong Quốc thậm chí căn bản cũng không cần nhẫn nại thôn. Đơn thuần quỷ vật cũng đã đủ thành tựu uy hiếp những thứ khác mấy nước người thủ đoạn. Nếu không Phong Quốc đại danh cũng không biết cường ngạnh chèn ép làng cát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tiu-nối-cs-an-nối-nu-nối-ti-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.